Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em vẫn chưa hồi phục, hôm nay chỉ vậy thôi. Anh buông cô ra ho nhẹ, như vậy em đã tin anh chưa? Tôi... Ai biết có phải là do phản ứng sinh lý nên anh nhất thời xúc động hay không? Anh xin lỗi em đừng có nhắc lại chuyện đó có được không? Biết mình là người có lỗi, anh vội vàng mở miệng cầu xin cô tha thứ. Nói xin lỗi, anh không hề chuộc lỗi, nói xin lỗi không làm gì được cả. Xin lỗi tôi không chấp nhận. Lúc trước cô cực khổ theo đuổi anh, bây giờ không dễ gì, có cơ hội hành hạ lại, đương nhiên cô muốn đòi lại gấp đôi rồi. Vậy anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh? Không có cách nào hết, anh thích một cô nàng tinh nghịch, biết trước rằng một cái hôn chẳng thể nào giải quyết được vấn đề. Thực nực cười, anh cầu xin tôi tha thứ hay tôi cầu xin anh tha thứ? Sao anh lại hỏi tôi chuyện như vậy, chính anh phải có cách chứ? Giọng nói cô lên cao. Khó chị, quả nhiên là khó vô cùng. Nhưng có thể trách ai, là do anh đã tổn thương cô mà. Vậy thì được. Đến lúc này, anh chỉ nghĩ ra một cách. Nếu cách này không được, anh cũng chẳng biết làm sao nữa. Nếu anh nói anh yêu em có chịu tha thứ cho anh không? Anh cẩn thận quan sát phản ứng trên khuôn mặt cô. Anh nói cái gì, tôi chẳng nghe được. Nghe được ba chữ kia, cô vô cùng vui mừng. Nhưng cô không phải để anh nói nhiều lần mới được. Cô cố vểnh tai lên, làm bộ như mình không nghe được. Anh nói là anh yêu em. Lúc này anh không nói to mà kề sát tai cô, nhẹ nhàng nói. Cô vui mừng ôm cổ anh lại nói lần nữa cho em nghe đi. Em ngoan ngoãn nằm xuống, chờ khi nào em khỏe hẳn, anh sẽ nói cho em nghe. Đến lúc đó em muốn anh bao nhiêu lần, anh đều nói cho em nghe. Đồ hẹp hòi. Em ngoan ngoãn nằm xuống có được không? Không, em muốn ôm anh cơ. Nhưng như vậy không tốt sẽ ảnh hưởng đến con đó. Nói cho em biết một chuyện được không? Tại sao anh lại thay đổi vậy? Anh không thay đổi, nhìn cô giả bộ ngoan hiền khiến anh cảm thấy rất vui. Anh yêu thương nhắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Anh phát hiện ra tình cảm của mình thôi. Anh dịu dàng nói, sau khi em đi, mỗi ngày anh đều nhớ đến em, nghĩ về em, nghĩ đến nỗi đầu anh đau nhức. Lúc đó anh mới phát hiện anh không bỏ em được. Chỉ là nhức đầu thôi, không phải đau lòng. Cô lại có ý kiến. Anh vô cùng đau lòng, nhưng mà... Cô có chút phiền lòng, nếu ba mẹ phản đối anh... Anh có thể vì chuyện này buông tay cô không? Anh rất quan tâm đến ba mẹ, khả năng này rất có thể. Cô không thể không đề phòng. Vậy anh sẽ nghĩ cách để họ đồng ý. Anh không nghĩ mình sẽ lùi bước. Vậy anh có cách gì không? Cô biết tính tình ba mẹ mình vô cùng bảo thủ, họ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không có, anh nói thật. Nếu bọn họ phản đối, cô nhíu mày, em nghĩ sao? Anh tò mò cô sẽ làm gì? Cô cười, chúng ta bỏ trốn. Bỏ trốn à? Anh không nhịn được mà bật cười. Cô nhóc này luôn có cách khiến anh bật cười. Không phải chứ, anh bóp cái mũi nhỏ của cô. Chúng ta cách họ rất xa, em còn muốn bỏ chạy ư? Ánh mắt cô long lanh, ý anh là coi như chúng ta bỏ trốn, cho nên dù ba mẹ phản đối cũng vô dụng sao? Cái này, dù sao họ chấp nhận cũng là điều tốt nhất. Cái này có gì khác biệt? Cô bĩu môi đối với anh bày tỏ ý kiến. Dù sao anh cam kết, anh sẽ chịu trách nhiệm với em tới cùng, em không cần lo lắng có được không? Cái gì mà chịu trách nhiệm tới cùng, anh nói rõ một chút có được không? Phụ trách có nhiều loại nha. Cô không muốn là cái loại phụ trách kia đâu. Dù sao em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, chờ làm cô dâu của anh là được. Vậy Leanna làm sao? Cô ấy, anh cười, cô ấy gần đây không để ý đến anh, công khai cùng người đàn ông khác rồi. Tại sao? Còn không phải là vì em sao? Nếu không phải anh suốt ngày nghĩ đến cô, anh sẽ không lạnh lùng với Leanna, khiến cô chạy mất. Đừng nói về anh, nói về em đi. Đừng nói. Đợi chút nữa em sẽ nói rõ với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ tiếp nhận chuyện này. Nhắc đến cậu, sắc mặt cô ảm đạm. Thật xin lỗi, trong lòng anh áy náy, tất cả đều là lỗi của anh, đã làm khó anh rồi. Thôi chỉ có thể nói là ý trời, cô an ủi anh, một bên nghĩ xem mình phải làm sao với cậu ấy. Nhớ đến tình cảm mà cậu đã bỏ ra vì cô, mà cô chưa làm gì cho cậu ấy cả, chắc chắn cậu ấy sẽ bị tổn thương. Trong lòng cô vô cùng áy náy, cũng vì vậy niềm vui sướng được tình yêu cũng phai nhạt, thay vào đó là sự lo lắng. Không giống như ngày thường là ngồi xem phim hoặc đọc báo trên ghế sofa, hôm nay cô ăn mặc và trang điểm tỉ mỉ, chuẩn bị ra đón ba mẹ và các chị gái. Từ hôm ở bệnh viện về, anh đã giúp cô làm thủ tục tạm thời nghỉ học. Vốn là đám cưới, anh cũng muốn hoãn lại thời cơ, chờ cô khỏe hẳn mới làm. Nhưng cô không đồng ý, cô muốn tổ chức đám cưới trước khi bụng cô to ra. Cô không muốn bụng cô to mới kết hôn, cô phải nhân lúc mình còn xinh đẹp thì làm. Cô muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Biết được tin cô sắp kết hôn, ba mẹ cô vô cùng gấp gáp. Cô và anh ở trong điện thoại đều không nói rõ cho họ biết chú rể là ai. Vì vậy đến bây giờ con gái mình lấy ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net